Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, bị ép làm hải tặc. Water Seven, Ben tới đây là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa địa phương. Bởi vì Iberg thành phố trưởng đem nơi này quản lý phi thường tốt. Thế nhưng, từ khi một người sau khi đến, nơi này liền biến ai ai cảm thấy bất an. Wapol, thế giới kẻ phá hoại. Hắn tựa như Bạch Thủy đoán như thế. Đến nơi này, hắn muốn thuyền, tốt nhất thuyền. Hắn muốn ra biển, tiếp tục mạo hiểm của hắn. Hắn không muốn cái gì vua hải tặc. Hắn chỉ muốn tự do mà thôi. Chỉ thế thôi, Wapol ban sơ cũng không phải nghĩ làm cái gì hải tặc. Hắn chỉ muốn làm cái tự do tự tại tại cái này trên biển đi thuyền người mà thôi. Nhưng là, nhân sinh của hắn từ bị ép tập kích hải quân quân hạm bắt đầu cải biến. Mà hắn tập kích quân hạm lý do, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái khinh người quá đáng thiên long nhân mà thôi. Không làm hải tặc, hắn hoàn toàn không có đường sống. Bị ép làm hải tặc về sau, hắn có một cái rất lớn đội tàu. Vốn cho rằng có thể tự do đi thuyền ở trên biển thời điểm. Hắn bị chính phủ thế giới CP không tập kích. Ngay cả bộ hạ đều phản bội chính mình. Hắn bị bắt vào Impel Down. Lấy, giả chết chi pháp, ẩn núp dòng giã 30 năm. Rốt cục, hắn đạt được cơ hội. Hắn trốn ra được, nhưng vừa chạy ra đến. Hắn liền bị hải quân để mắt tới. Hắn đánh lùi một đợt lại một đợt. Rốt cục, hắn đến Water Seven, chỉ muốn lấy được một chiếc thuyền. Hắn liền có thể ra biển tiếp lấy tìm kiếm đồng bạn tổ kiến băng hải tặc. Tiếp tục trả thù thế giới, tân thế giới, hắn muốn đi nơi đó. Chỉ có ở nơi đó, sẽ không bị hải quân truy bị động như thế. Hắn mặc dù cuồng, nhưng hắn cũng biết, một khi đưa tới hải quân đại tướng, hắn cũng sẽ bị lần nữa bắt vào đi. Mua mua no 50 nhanh. Wapol mục đích rất rõ ràng. Hắn biết rõ mình muốn là cái gì. Hóa thành một đạo như thiểm điện huyễn ảnh. Liền vọt vào Water Seven. Bắt đầu tìm kiếm mình muốn thuyền hạm. Ô, trên hắn đảo một nháy mắt. Toàn bộ bầy thủy chi liền trong nháy mắt vang lên một trận dồn dập tiếng cảnh báo. To rõ xé rách trời cao. Bảo đảm mỗi cái Water Seven người đều có thể nghe được. Không được, hôm qua vừa vặn đến nhận chức Water Seven hải quân cơ trên mặt đất trường học. Chạm thuyền hiệp Tê Bôn đang luyện kiếm thời điểm, một nghe được thanh âm này, trong lòng lập tức quát to một tiếng không tốt, không chút do dự, kéo vang lên tập hợp kèn lệnh, xuất phát, tập hợp vô dụng 2 phút đồng hồ thời gian. Tê Bôn liền mang theo một thuyền hải quân cực tốc lái về phía Water Seven mà đi. Chạy mau, hải tặc đến rồi. Water Seven người ở phía trên dân âm thanh kêu to thoát đi. Thần sắc bối rối, cùng bình thường hòn đảo gặp hải tặc cũng không có gì khác biệt. Luchi, chúng ta không xuất thủ sao? Chỗ tối, trang điểm thành sửa thuyền sư phó Kaku. Zabra hai người hỏi. Không cần, cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ phụ trách tìm tới Minh Vương bản vẽ. Luchi đạm mạc trả lời. Phảng phất những này Water Seven người tính mệnh cùng hắn mảy may quan hệ đều không có. Thế nhưng, sự hiện hữu của chúng ta không phải là vì bảo hộ người dân sao? Vì cái gì? Kaku không có cam lòng. Hỏi lần nữa, nghe xong. Luchi nhàn nhạt phủi hắn một chút, mở miệng, Kaku, đừng quên ngươi là CP91 viên, cũng không phải hải quân. Nhiệm vụ của chúng ta mục đích là làm cái gì? Ngươi hẳn là tinh tường, bọn hắn quá yếu, không có sống trên thế giới này quyền lợi. Luchi đạm mạc vô tình, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, ghê tởm, đạt được Luchi trả lời như vậy về sau. Kaku không khỏi trùng điệp đập một cái cây cột, tràn đầy không cam lòng, đem cây cột nện vết rách dày đặc, lực lượng chi lớn, làm cho người kinh hãi. Những người còn lại đều thờ ơ lạnh nhạt. Có ít người là thật lãnh khốc vô tình. Có khả năng chỉ là bởi vì bách tại chính phủ thế giới mà không dám có cái gì phát biểu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.